Chương 347, Hàn Lâm Viện Biên Tu, cuối tháng 9. Mùng 8 tháng 6 là Hồng Tạo đệ đệ Lý Quý Trung sinh nhật, mùng 9 là Tạ Dịch sinh nhật. Sơ thất ngày này buổi chiều Hồng Tạo thu thập cho nàng đệ cùng Tạ Dịch lễ vật. Tạ Thượng ngồi trên giường nhìn Hồng Tạo cất xong cẩm thư lấy đến xiêm y rìa bọc quần áo sau nhịn không được hỏi. Hồng Tạo, ngươi năm nay cho ngươi đệ cùng ta đệ sinh nhật lễ cũng chỉ có xiêm y rìa, không hề có cái khác sao tỉ như năm ngoái ngựa gỗ. Hồng Tạo năm ngoái làm khắc hoa ngựa gỗ cùng hắn thái ra ra xích đu đồng dạng, lại đại lại ổn, vương liền hắn tại mùa mưa thời điểm cưới đã nghiền. Hồng Tạo nói, còn có hai cái bạc thìa. Bạc thìa Tạ Thượng nghi hoặc. Hồng Tạo giải thích, chính là hai ngày nay ngươi ăn kem hộp dùng cái kia thìa. Bất quá bọn hắn đều không có khắc hoa, chỉ của ngươi mới có. Hồng Tạo thật sự không nghĩ Lý Quý Trung cùng Tạ Dịch hai người nam hải tử đánh tiểu liền nhiễm lên cùng Tạ Thượng đồng dạng gặp cái gì đều muốn khắc hoa phá tật xấu, cho nên cho bọn hắn đồ vật đều cố ý làm được thô lỗ. Nói chuyện, Hồng Tạo lấy đến hai cái chắp từng cái mở ra cho Tạ Thượng nhìn. Nhìn đến bốn thanh thìa bính sắc đều là mỹ nước, Tạ Thượng viên mãn cái này bạc thìa thật là hắn tức phụ cho hắn đánh, mặt khác hai cái đều là tiện thể. Tiện thể nhìn Hồng Tạo cất xong đồ vật, Tạ Thượng lại hỏi. Hồng Tạo, năm nay ta sinh nhật, ngươi tính toán đưa ta cái gì? Tạ Thượng sinh nhật tại mùng 8 tháng 8, cách bây giờ còn có 2 tháng. Hồng Tạo không nghĩ đến Tạ Thượng hiện tại liền cùng bản thân muốn sinh nhật lễ vật, không thể không cảm thán Tạ Thượng gấp gáp. Hồng Tạo nháy nháy mắt nói, đại gia, ngươi nhường ta hảo hảo nghĩ một chút lễ vật. Hồng Tạo kỳ thật sớm nghĩ xong, hoa dung đạo. Hồng Tạo muốn làm hoa dung đạo mấy năm, hiện cuối cùng lật xong Tam Quốc Chí cùng tương quan tiền nhân bút ký. Có thể khai công. Hồng Tạo cảm thấy nàng làm hoa dung đạo không dễ dàng, liền không chịu dễ dàng nói cho Tạ Thượng. Nàng phải hảo hảo biểu hiện một hồi cái này một phần thọ lễ đến chi không dễ, Hồng Tạo nghĩ như vậy. Ân Tạ Thượng chân thành nói, Hồng Tạo, ngươi là phải hảo hảo nghĩ một chút, ta một năm nhưng mới qua một hồi sinh nhật. Tuy rằng mỗi phùng niên tiết Hồng Tạo cũng đều có cùng Tạ Thượng lễ vật, nhưng Tạ Thượng vẫn là đặc biệt coi trọng Hồng Tạo đưa sinh nhật cái này lễ chỉ có sinh nhật lễ. Tạ Thượng cho rằng mới là Hồng Tạo riêng cho hắn một người chuẩn bị. Thời điểm khác lễ, Hồng Tạo thường xuyên là đồng dạng lễ chuẩn bị rất nhiều phần. Sau đó mọi người mỗi người một phần, một chút cũng không đột xuất đối với hắn khác biệt đến nói rất hay giống ai có hai cái sinh nhật dường như Hồng Tạo đối Tạ Thượng cố chấp. Thật sự là vô lực thổ tạo cải lương không bằng bạo lực. Hồng Tạo lấy thước bút họa một cái hoa dung đạo cấu kiện đồ. Sau đó lại tiêu thượng các nơi thức tức. Tạ Thượng đối diện nhìn đến không thiếu được lại hỏi, Hồng Tạo đây cũng là ngươi làm cho ta quà sinh nhật sao? Hồng Tạo cười nói, đúng a, không lại ngươi tốt nhất làm không biết. Không thì liền một chút mới mẻ cảm giác đều không có. Tạ Thượng nghĩ một chút liền thật sự không hỏi nữa. Hồng Tạo đem bản vẽ đưa cho Lục Hổ, khiến hắn tìm tử trang người làm không đề cập tới. Hoa dung đạo chính là 10 hình vuông hoặc là hình chữ nhật một phim, làm lên đến thật sự dễ dàng. Ngay kế ngọ thưởng Lục Hổ liền cầm lại hàng mẫu, vẫn là lớn nhỏ khác biệt năm cái có lúc trước cho thìa vẽ mẫu thiết kế kinh nghiệm. Hiện Lục Hổ biết Hồng Tạo xuất phẩm nhìn như chính xác không có lầm, đặc biệt chi tiết bản vẽ cùng làm được thành phẩm kỳ thật chênh lệch khá xa, chỉ có thể nói có cái rất giống. Vì tiết kiệm chút chạy chân thời gian, sớm điểm làm tốt kém, Lục Hổ cầm bản vẽ suy nghĩ một hồi liền y dạng lui thả thước tức làm nhiều mấy cái. Hồng Tạo thấy thế tất nhiên là có chút vui vẻ. Nàng đem mỗi cái hàng mẫu đều cầm lấy thử xúc cảm, sau đó liền thu trong đó lớn nhất một cái lưu xem như cho Tạ Thượng lễ vật. Hai bảo Tạ Thượng ngoại trừ khắc hoa ngoài còn liền thích đại đâu. Còn dư lại 4 hàng mẫu chung, Hồng Tạo lại lấy ra thứ 2 đại đến tính toán cùng cho Tạ Thượng đồng dạng đầu gỗ khắc hoa, làm tinh phẩm bán. Đối với không lớn không nhỏ hàng mẫu Hồng Tạo thì chuẩn bị dán lên màu sắc rực rỡ trang giấy họa, đối mặt giàu có người ta tiêu thụ. Về phần nhỏ nhất hàng mẫu, Hồng Tạo thì tính toán trực tiếp viết lên nhân vật tên liền bán một đợt lưu tại hậu tục trên thị trường giả mạo phẩm đi ra sau chỉ làm 2 cái trước chủ đánh sản phẩm hữu ích bổ sung. Hồng Tạo tính toán nhường đến đi dạo tiệm tiểu bách tính cũng có hàng được mua. Mỗi lại tiểu cũng là thịt. Nàng cũng không muốn tự tuyệt tại nhân dân. Hồng Tạo tại nhỏ nhất hàng mẫu thượng đánh dấu tốt nhân vật danh, liền chậm ung dung bắt đầu thử nghiệm đã lâu không chơi. Hồng Tạo hiện liền chỉ nhớ rõ ngắn nhất thông quan là 81 bước kết quả này. Nàng phải đem cái này mỗi một bước bồi thường tưởng ra đến. Tạ Thượng từ lúc mắt liếc lên Hồng Tạo cho Lục Hổ lấy đến một khối tử viết lên Tào Tháo, Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Hoàng Trung, Mã Siêu cùng với quân tốt tên sau trái tim liền cùng dấu chỉ tam hoa đồng dạng, tò mò được nhảy tới nhảy lui, không được một khắc im lặng. Nhưng Tạ Thượng nghĩ tại Hồng Tảo trước mặt lập cái quân tử đoan chính, không vì ngoại vật sở động thủ yên lặng nhân thiết, liền vẫn luôn nhịn a nhịn bưng không có hỏi. Hiện Tạ Thượng nhìn Hồng Tảo trao mày lại qua lại trên dưới tả hữu hoạt động tiểu một khối, căn bản nhìn không ra muốn làm cái gì, cuối cùng nhịn không được hỏi, Hồng Tảo, ngươi đang làm cái gì? Hồng Tảo ý nghĩ vì Tạ Thượng sở đánh gãy. Nàng nghĩ một chút liền đem trong tay hoa dung đạo đẩy đến kháng chắc trung tâm, cùng Tạ Thượng cười nói, đại gia, ta suy nghĩ cái đẩy một mảnh món đồ chơi, ngươi xem chơi vui sao? Kiếp này không phải giống kiếp trước như vậy là cá nhân liền biết Tào Tháo cùng Quan Vũ ân oán câu chuyện. Tạ Thượng làm trong đám người ít có niệm qua Tam Quốc chí người, nếu hắn đều ghét không đến hoa dung đạo lạc thú, Hồng Tảo nghĩ nàng cái này món đồ chơi cũng không cần làm. Cái này then mảnh đại biểu Tào Tháo, cái này bốn thụ một mảnh đại biểu Triệu Vân, Trương Phi, Hoàng Trung, Ma Siêu, sau đó lại một cái then mảnh đại biểu Quan Vũ. Tạ Thượng nghi hoặc hỏi, Hồng Tảo, ngươi đem Tào Tháo đặt ở thuộc đem vây quanh dưới là có ý gì? Hồng Tảo giải thích, đại gia, ta đọc sách thượng nhắc Tào Tháo xích bích binh bại sau từ thuộc Ngô Liên quân truy kích hạ chạy thoát, cho nên liền dùng thuộc quốc ngũ vị hổ tướng đem Tào Tháo bao vây lại, sau đó nghị thông qua hoạt động mục mảnh, đem Tào Tháo từ vòng vây trong thả ra rồi. Nói chuyện Hồng Tảo cho Tạ Thượng làm mẫu một hồi hoạt động một mảnh, cuối cùng lại đem Tào Tháo từ bên trong trực tiếp kia đi ra phóng tới chiếc hộp phía dưới lỗ thủng, nói cho Tạ Thượng nói, đại gia, đem Tào Tháo xê dịch đến vị trí này, liền tính trốn ra được. Tạ Thượng hồi tưởng một hồi Tam Quốc chí, sau đó liền nhìn xem vòng vây trong Tào Tháo, nóng lòng muốn thử nói, ta tới thử nói chuyện. Tạ Thượng liền cầm lấy hoa dung đạo học Hồng Tảo dáng vẻ khẩy lộng đứng lên. Hồng Tảo nhìn Tạ Thượng chơi chuyên tâm, nghĩ một chút liền sửa lại chính mình tiếp chơi tâm tư, mà là cầm giấy bút bắt đầu họa Tào Tháo ạ và Tạ. Cùng Tạ Thượng học họa 3 năm, Hồng Tảo hiện đã có thể họa cực kỳ xinh đẹp lối vẽ tỉ mỉ mẫu đơn. Hồng Tảo đối với chính mình họa kỹ rất có lòng tin, nhưng hiện thực lập tức giáo nàng làm người nàng họa Tào Tháo cũng liền dâu có thể nhìn. Hồng Tảo thở dài, đem Tào Tháo để qua một bên, tiếp họa Quan Vũ, Trương Phi nhiều lắm lại nhường Tạ Thượng nặng họa đi. Hồng Tảo bình nước không sợ vỡ nghĩ, tóm lại nàng đã tận lực. Dùng hơn một canh giờ, Tạ Thượng cuối cùng đem Tào Tháo trượt ra vòng vây, cực kỳ mừng rỡ kêu lên, Hồng Tảo, ta trốn ra được, ta cuối cùng trốn ra được, chơi được quá mức chuyên tâm, Tạ Thượng không cẩn thận liền thay vào chính mình. Hồng Tảo nhìn Tạ Thượng thật sự chơi thông quan, cũng không khỏi vui vẻ, lòng nói, cái này thật là quá tốt. Hai người hợp lực làm ra trò chơi, có thể so với nàng một người làm đơn độc có sức thuyết phục. Cái này lại không ai hoài nghi cái này hoa dung đạo nguồn gốc thật là buồn ngủ liền có người đưa gối đầu đại gia. Hồng Tảo chân tâm thực điệu tán dương, ngươi thật là thật lợi hại. Ta còn đang suy nghĩ ta làm cái này món đồ chơi đừng là khó giải đi, vừa vặn ngươi liền chơi đi ra. Tạ Thượng nghe vậy tất nhiên là dương dương đắc ý, tự biên tự diễn nói, ta cũng là đầu hồi bắt đầu không đụng đến môn đạo, cho nên mới dùng cái này rất nhiều thời gian. Lần tới nhất định cũng nhanh. Hồng Tảo, ngươi đợi ta suy nghĩ, chỉnh lý rõ ràng, lại đến dạy ngươi như thế nào chơi. Hồng Tảo cười, tốt xem sắc trời không sớm. Hồng Tảo thu thập tranh áp, Tạ Thượng nhìn đến Hồng Tảo họa Tào Tháo, Triệu Vân bọn người nhịn không được cười ha ha nói, Hồng Tảo, ngươi tranh này không được à, vẫn là ngày mai ta giúp ngươi đến họa đi. Hồng Tảo cười mà không nói nhìn xem Tạ Thượng, lòng nói, thật là anh hùng sở kiến lược đồng. Nàng không phải liền chỉ vào Tạ Thượng đến họa sao? Tạ Thượng nếu từ cáo phục dũng, vậy thì thật là quá tốt. Mã trưởng sự quan trọng đại, vô luận Vinh Thân Vương vẫn là Hoàng Đức Đế cũng không dám nhẹ dùng cho biên cương. Vì nghiệm chứng móng ngựa hiệu dụng cùng đối con la hiệu dụng, triều đình quyết định trước tiên ở trạm dịch thử dùng. Giang Châu là đại khánh triều phúc địa, cho nên từ này phủ thành đi kinh sư một đường trạm dịch đều vào ở quân tượng, thuộc con la tại đi qua trong 3 tháng cũng đều đinh thượng thiết trưởng. Hiện từ Chi Thủy Thành đưa một phong thư vào kinh đã từ nguyên lai 20 ngày rút ngắn vì 12 ngày, hiệu suất đề cao không sai biệt lắm gấp đôi. Tạ Thượng thư nhà thông qua trạm dịch đưa ra, trước Vu gia trong trang người vận vật này thuyền tới trước. Tạ Tử An thu được tin sau lập nhường Tạ Phúc mang theo băng đi Thái Bình trang chen lấn sữa tươi đến, sau đó nhìn phòng bếp tham chiếu trong thư mang hộ đến phương thuốc thử làm váng sữa cùng sữa kem. Hưởng qua phòng bếp làm đến mỹ vị, Tạ Tử An không khỏi liền hỏi Tạ Phúc Thái Bình trang cải biến tiến độ, tính toán dù có thế nào đều muốn tại bắt đầu mùa đông trước đem hầm băng sửa tốt lấy thuận tiện mùa đông chữa băng. Hiện mỗi ngày mua băng ngày thật sự là quá khó khăn. Từ tháng 5 vào tay, Tạ Tử An liền bắt đầu Thái Bình Trang cải biến công tác. Tạ Tử An mình chính là cái thầy địa lý, cho nên cũng không cần mời người, chính hắn cầm la bàn liền kham định tòa nhà phương vị, tiếp lại tuyển cái ngày hoàng đạo khiến cho trang người hầu nhóm mở ra đào nền móng. Tạ Tử An thật sự là chịu đủ kinh thành hai tiến sân chật trội, khẩn cấp muốn cho mình tu cái hưu mục tiết giả khi thông khí nơi đi. Đối với Tạ Tử An một loạt động tác, cẩm y liề vệ chỉ huy sứ Lạc Bình từ chối cho ý kiến. Bất quá Tạ Tử An hội phong thủy một chuyện cũng là thật ngoài dự liệu của hắn, Lạc Bình không lớn xác nhận Tạ Tử An hay không cũng có thể biết trước, liền thêm vào lưu tâm, cố ý dặn dò Mạc Phi cẩn thận một chút. Trong kinh nhiều kỳ nhân, mà kỳ nhân nhiều kỳ tính, theo dõi thời điểm được nhiều thêm lưu tâm, không thì thế nào chết đều không biết tại Tạ Tử An ăn thượng vang sữa, sữa kem ngày hôm sau, Lạc Bình cũng ăn được nhà mình phòng bếp làm váng sữa cùng sữa kem. Sau đó Lạc Bình liền nhịn không được thở dài Thái Bình Trang cho Tạ Tử An, hắn thật là cho đúng rồi. Không thì hắn nơi nào có thể ăn thượng như thế mỹ vị. Tháng 9 thời điểm, Hàn Lâm Viện đưa tới khoa này thứ cắt sĩ tán quán khảo hạch kết quả lấy thuận tiện Hoàng Đức Đế phong quan. Hoàng Đức Đế nhìn đến tên Tạ Tử An, xoay mình nhớ tới hắn kính tặng móng ngựa công lao, liền nhường thái giám Lý Thuận lấy đến Tạ Tử An tối đương. Nhìn đến tối đương trang thứ nhất Mạc Phi về Tạ gia thịt cá hoàn thịt heo hoàn bao hoàng kim tương hương vị miêu tả, Hoàng Đức Trương nháy mắt liền đến tinh thần. Lý Thuận, Hoàng Đức Đế phân phó nói, ngươi đưa cái này phương thuốc sao cho ngự thiện phòng, làm cho bọn họ làm cái này bọc nước canh nhân bánh cá viên tử thịt viên đến. Hoàng Đức Đế liền thích ăn một ngụm hoàng kim tương, đáng giận một lần lại chỉ có thể ăn tam khẩu, hiện làm cá viên tử thịt viên, Hoàng Đức Đế suy nghĩ sau này có 3 cái đồ ăn. Hắn liền có thể ăn 9 khẩu. Thật là quá tuyệt vời, nghĩ cơm tối sẽ có 9 khẩu mỹ vị, Hoàng Đức Đế tâm tình thật tốt. Hắn đem tối đương tiếp đi xuống lật, sau đó không thể tránh né liền thấy được thịt nùng, mì ăn liền, bột mè, nồi lẩu, nướng, trà sữa, váng sữa, sữa kem các loại vì sợ không nghe thấy mỹ vị. Cái này Tạ Tử An, Hoàng Đức Đế lòng nói, không phải là một cái khác Tô Đông pha đi vậy mà như thế sẽ ăn Lý Thuận. Hoàng Đức Đế lại hỏi thân tín, ngươi biết cái này Tạ Tử An đi. Hoàng Đức Đế tuy nói từng bổ nhiệm Tạ Tử An vì thứ cắt sĩ, nhưng ngày thâm nguyệt lâu, sớm đã mơ hồ ấn tượng. Lý Thuận có thể từ trong hoàng cung mấy ngàn cái thái giám trổ hết tài năng trở thành thủ lĩnh đại thái giám, tự nhiên có chút tài năng. Lập tức Lý Thuận không nói biết cũng không nói không biết, chỉ nói, vạn tuế gia, thần vẫn là thi đình ngày ấy theo vạn tuế gia gặp qua Tạ đại nhân một mặt. Đối này Ngọc Thụ Chi Tư ấn tượng sâu đậm. Nghe Lý Thuận nói như vậy, Hoàng Đức Đế cuối cùng đem người danh cùng mặt người liên hệ dậy, không khỏi gật đầu nói, hắn cái này thứ cát sĩ nguyên là chấm bổ nhiệm chấm lúc ấy nhìn hắn Ngọc Thụ Lâm Phong, kham vi triều đỉnh chi mặt mũi, văn nhân chi làm gương mẫu, liền điểm hắn. Lý Thuận công thành lui thân, miệng chỉ nói, Hoàng thượng Thánh Minh. Hoàng Đức Đế cầm lấy Hàn Lâm Viện đưa tới Tạ Tử An khảo hạch đánh giá lại nhìn một chút, chưa phát giác cười nói, cái này Tạ Tử An năm đó sẽ thử thành tích tuy nói bình thường, nhưng nhìn hắn 2 năm qua tại thứ cắt sĩ ở giữa thứ tự lại là kế tiếp thăng trước, xem ra là cái khả tạo tài. Nghĩ một chút, Hoàng Đức Đế lại muốn nhìn một chút Tạ Tử An thường ngày đều là như thế nào đầu treo cổ tự tử, truy đâm cổ đọc sách, kết quả lại. Nhìn đến Tạ Tử An ở nhà tu Thái Bình Trang mật báo, cái này Tạ Tử An vận khí ngược lại là không sai, Hoàng Đức Đế thấy thế cũng nhịn không được cảm thán. Mới vào kinh liền được cái vùng ngoại thành thôn trang. Có thể thấy được thượng thiên đều bảo ý hắn lưu kinh. Vừa là như vậy, kia liền trước hết để cho hắn nhập Hàn Lâm làm biên tu đi, có thể ăn là phúc, sẽ ăn là mới. Hoàng Đức Đế nhìn Tạ Tử An không chỉ có tài, còn đa tài đa nghệ, ngoại trừ sẽ ăn còn có thể phong thủy. Nhìn phong thủy, tu hoa viên, liền muốn đem hắn giữ ở bên người cùng Vương Tùy Giá. Hơn nữa móng ngựa sự tình còn chưa thường đâu. Hắn được lại xem Tạ Tử An tâm tính. Hàn Lâm Viện biên tu là chính thất phẩm, cũng là thứ cắt sĩ nhập Hàn Lâm khi thụ cao nhất chức quan, bình thường chỉ có 4 danh lệch, hiện Hoàng Đức Đế một câu Tạ Tử An liền chiếm một cái. Lý Thuận nghe vậy vội vàng nói là, trong lòng thì nghiền ngẫm Hoàng Đức Đế vừa trong lời cái kia trước chữ ý tứ theo móng ngựa tại kinh sư đi thông 3 cái phồn hoa châu phủ ven đường trạm dịch thử dùng, móng ngựa chỗ tốt ngày càng chiêu hiển, ngoại trừ thông tin càng nhanh ngoài. đi qua 3 tháng dùng móng ngựa chạm dịch con la chờ xúc vật kéo hao tổn rõ ràng giảm xuống. Cái này tại triều đình thật sự là thật tiền bạc chỗ tốt. Hiện Vạn Tuế gia đã nói lời này, Lý Thuận thầm nghĩ, kia tất là đang suy nghĩ cho cái này Tạ Tử An ban thưởng chuyện.